Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, người hiềm nghi đổi người rồi. Quân Cửu Thần đột nhiên quay đầu, không hề có điềm báo trước cùng cô Phi Yến. Đối mặt, cô Phi Yến giật nảy mình, cặp kia một mực híp mắt cười con ngươi nháy, mắt trừng lớn, dọa, Quân Cửu Thần ánh mắt biến nghi hoặc. Không thể nghi ngờ là ở hỏi thăm nàng. Nàng đang làm gì? Cô Phi Yến nào dám đáp lại hắn. Nàng cứ như vậy trừng tròng mắt. Cương lấy, biểu lộ, chậm rãi quay đầu hướng trong công đường nhìn lại. Phảng phất hết, thầy đều chưa từng xảy ra. Quân Cửu Thần âm thầm buồn bực. Nhà đầu này rõ ràng phi thường nhạy bén. Làm, sao có chút thời gian thoạt nhìn cứ như vậy ngốc đây? Hắn cũng không lại truy cứu, nghiêm túc nghe đại dược sư bẩm báo, bẩm điện hạ, dược phấn này đã bao hàm nhiều loại sâm loại dược tài. Có 10, đến bách linh nhân sâm, cũng có tam thất, vũ diệp, tiết trúc, thương lục, như cô Phi Yến sở liệu. Đại dược sư niệm xong một đống danh tự, cũng không có, nói tới, lục đan thương lục, bốn chữ này. Cuối cùng hắn kết luận thuốc bột này là độc dược. Cung đại nhân lập tức chất vấn, Ngô Quán, ngươi những dược liệu này đến từ đâu? Loại độc này dược lại làm thế nào dùng? Ngươi cùng giản dược sư đến cùng có quan hệ gì? Ngô Công Công đối đại dược sư phán đoán cũng là sớm có đoán trước. Hắn đã dám đem lục đan thương lục mang trên người, sẽ không sợ bị tra. Hắn cũng đã tìm không thấy cớ gì giải thích những cái này dược nguồn gốc. Dứt khoát nên cái gì đều không hiểu thà. Hắn quyết tâm không nói lời nào. Coi như đắp lên cực hình cũng không lên tiếng. Cái kia hai cái thích khách khẩu cung chỉ có thể chứng minh hắn và giản dược sư có dính dấp, lại chứng minh không được hắn cùng dược thiện án có dính dấp. Mà những dược liệu này cùng lục đan thương lục cũng không có quan hệ trực tiếp, cũng chứng minh không là cái gì. Hắn bị khai ra nhiều lắm thì có hiềm nghi mà thôi. Nhiều lắm thì chậm lại kỳ ra bị định tội tiến trình thôi. Chỉ cần hắn không nói ra chân tướng, kỳ ra liền vĩnh viễn muốn bị cấm túc. Đợi điều tra, kỳ trình hai nhà có thể nói Thiên Viêm Hoàng đế tả tí hữu bàng. 10 năm nay, Thiên Viêm Hoàng đế một mực duy trì lấy hai nhà thế lực ngang nhau thế cục. Chủ tử bố trí lâu như vậy cục, chính là muốn đánh vỡ cái này ổn định cục diện. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể xấu chủ tử chuyện tốt. Ngô Quán, trả lời bản quan vấn đề. Ngô Quán, ngươi đến cùng nói hay không? Ngươi hẳn là chấp nhận. Ngoặc kép chấm chấm, tùy theo cung đại nhân chất vấn. Ngô Công Công không những lờ đi, còn cúi đầu, xuống trầm mặc, quyết tâm kiên định, cung đại nhân dùng sức vỗ thước gõ, tức giận, Ngô Quán, bản quan hỏi ngươi, một lần cuối cùng, ngươi đến cùng đáp hay không? Ngươi nếu lại không đáp, đừng, trách bản quan không khách khí. Cô Phi Yến đang phải đứng lên, lúc này, hai cái nha vệ mang đến một cỗ thi, thể. Khám nghiệm tử thi đi ở phía trước, tiến công đường nhân tiện nói, bẩm, Tĩnh Vương điện hạ, tiểu cũng đã nghiệm minh, giản dược sư hệ bị người giết, sau ngụy trang tự sát giả tượng, cũng không phải là phía trên treo cổ tự, sát, cái này vừa nói, đám người liền đều kinh hãi, thẩm Ngô Công Công thẩm lâu như vậy, đều chỉ có thể chứng minh Ngô Công Công, có hiềm nghi. Tình tiết vụ án khả năng có ẩn tình, mà khám nghiệm tử thi kết, quả nghiệm thi vừa ra, liền chứng minh vụ án này tuyệt đối có ẩn tình. Giản dược sư lưu lại di thư khai ra kỳ ra mới tự sát. Bây giờ chứng minh nàng là bị giết, cái này đã nói lên nàng di thư tất nhiên là giả. Nói một cách khác, có người giết giản dược sư, nói xấu kỳ ra nha. Kỳ đại tướng quân cùng Kỳ Úc không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, vừa mừng vừa sợ. Tĩnh Vương điện hạ, Oan uổng, kỳ ra là oan uổng. Điện hạ minh giám, Tĩnh Vương điện hạ, có người muốn hãm hại kỳ ra. Oan uổng a, tỷ tỷ của ta là oan uổng. Ngoặc kép chấm chấm, cũng đã quyết tâm không nghĩ ngẩng đầu. Ngô Công Công lại không tự giác ngẩng đầu lên, một mặt chấn kinh, tại sao có thể như vậy? Hắn rời cung thời điểm, vô cùng rõ ràng truyền đạt chủ tử ý tứ, mệnh lệnh giản, dược sư xác nhận kỳ ra sau đó, lên treo cổ tự sát, giản dược sư làm sao có, thể sẽ là bị người giết chết. Khám nghiệm tử thi có thể hay không nghiệm sai rồi? Tại sao có thể như vậy? Cô Phi Yến đã sớm từ Hạ Tiểu Mãn cái kia chiếm được tin tức này. Nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là khám nghiệm tử thi liền nhanh như vậy đến. Nàng cũng không lo lắng nghiệm thuốc. Nàng rất tình nguyện áp trục. Quân cửu thần cũng không để ý tới kỳ gia phụ tử. Cung đại nhân chỉ có thể ra hiệu bọn họ trước an tĩnh. Khám nghiệm tử thi ngay tại chỗ phân tích thi thể. Vết thương, chứng minh giản dược sư chết đúng là hắn giết. Khám nghiệm tử thi giải thích xong, kỳ đại tướng quân liền cũng nhịn không được nữa, hô to, oan uổng a, kỳ gia oan uổng a. Hung phạm là Hoài Ninh công chúa, giản dược sư là Hoài Ninh công chúa giết, nhất định là việc quan hệ kỳ gia tồn vong, cho dù là phạm thượng, kỳ đại tướng quân cũng không đếm xỉa đến. Rốt cục, tất cả mọi người nhớ tới mấy ngày trước, cũng là ở nơi này, kỳ phước, Phương Như bị điên hô to hung phạm là Hoài Ninh công chúa. Nói lục đan thương, lục là Hoài Ninh công chúa để giản dược sư tìm đến. Nói Hoài Ninh công chúa, nói cho nàng phục dụng lục đan thương lục không có gì đáng ngại. Nói mình chỉ là giúp Hoài Ninh công chúa mà thôi. Lần này, Hoài Ninh công chúa hiểm nghi lớn nhất. Hoài Ninh công chúa vì sợ giản dược sư cung cấp ra bản thân, cho nên diệt khẩu. Cung đại nhân đương nhiên muốn nổi lên lần này gốc ra. Hắn cũng không dám thẩm xuống dưới, vuốt một cái mồ hôi lạnh, vội vàng từ chủ thẩm tịch hạ xuống. Một, mực cung kính đi đến quân cửu thần trước mặt. Tĩnh Vương điện hạ, bây giờ nhìn đến, án này có ẩn tình khác. Nếu không, cung đại nhân muốn nói nghỉ ngơi trước chốc lát lại tiếp tục. Dù sao, dính đến Hoài Ninh công chúa, việc này liền lúng túng. Nhưng mà, quân cửu thần trùng điệp vỗ bàn, tức giận, người tới, truyền Hoài Ninh công chúa. Nghe lời này, cải trang trốn trong đám người đại hoàng tử kém chút run chân. Phải biết, giản dược sư di thư là hắn viết, giản dược sư là đích thân hắn giết. Hôm đó, hắn biết được lục đan thương lục là chí mạng chi dược sau, liền lập tức đoán được giản dược sư lừa Hoài Ninh. Hắn đi thẩm giản dược sư, giản dược sư lại thủ khẩu như bình. Hắn cuối cùng chỉ có thể đưa nàng giết, giả tạo chứng cứ, đem tất cả giao cho kỳ gia. Hắn nguyên nghĩ đến đã có Trần Tam Nguyên cùng Lý Cát Tồn hai cái này chứng nhân, Tĩnh Vương hẳn là sẽ kết án a. Nào biết được, sẽ toát ra một cái Ngô Công Công đến, nhưng mà nhiều hơn một Ngô Công Công. Hắn ngược lại cũng còn không cấp bách, còn nghĩ có lẽ có thể tra được hung phạm. Hắn nào biết được khám nghiệm tử thi sẽ ở giờ phút quan trọng này nghiệm ra chân tướng đến. Đêm hôm đó gặp phụ hoàng thời điểm, quân cửu thần căn bản không hề xách chuyện này. Làm sao bây giờ? Hoài Ninh nếu hoạch tội, hắn tất yếu thụ liên lụy. Còn nữa, nếu Tĩnh Vương lại điều tra tiếp, một phần vạn tra được giản dược sư là hắn giết, cái kia hắn liền là có 10 tấm miệng cũng không nói rõ ràng. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng hắn chính là bao che Hoài Ninh công chúa mới làm như thế. Mọi người chỉ sẽ tin tưởng Hoài Ninh công chúa là bị hắn xúi dục. Giờ khắc này, đại hoàng tử chân thực tức giận đến muốn làm thịt Hoài Ninh công chúa. Công đường bên trong im lặng, không người dám nhiều lời. Ngay cả Kỳ gia phụ tử cũng không dám hô. Dù sao, Tĩnh Vương điện hạ vỗ bàn, Quân Diệu Thịnh nhìn thoáng qua, nói với chính mình nhất định phải tỉnh táo. Hoài Ninh hiện tại chỉ là hiềm nghi to lớn nhất mà thôi. Cũng không có bị định tội, Giản Dược Sư đã chết. Chỉ cần hắn không bị tra được, liền sẽ không có chứng cứ. Hắn đang muốn hồi cung, lúc này lại nghe cô Phi Yến thanh thúy âm thanh phá vỡ công đường yên tĩnh. Nàng nói, Tĩnh Vương điện hạ, nô tỳ có một chuyện muốn bổ sung. Quân Cửu Thần lạnh lùng nói. Nói, cô Phi Yến một bên hướng đặt dược tài bàn trà đi đến, vừa nói, đại dược sư, vừa mới nghiệm dược thời điểm, lọt một dạng dược tài không nghiệm đi ra. Lúc này, mọi người chú ý lực đều còn đang Hoài Ninh công chúa hiểm nghi. Cũng không có bao nhiêu người để ý nàng lời này. Quân Cửu Thần lại lạnh lùng hỏi, vật gì? Cô Phi Yến cầm lấy túi kia thuốc bột, thật sự nói, lục đan thương lục, nô tỳ có thể làm trận chứng minh. Phần này thuốc bột bên trong có dấu lục đan, thương lục. Lần này, cơ hồ có tất cả mọi người hướng cô Phi Yến nhìn qua. Lại một lần bị khiếp sợ đến, ghê gớm a. Nếu Ngô Công Công trên tay có lục đan thương lục, Ngô Công Công lại cùng Giản Dược Sư liên lụy, hẳn là Ngô Công Công cũng là Hoài Ninh công chúa người. Như vậy, hai cái thích khách xác nhận bị Ngô Công Công thu mua, uy hiếp Trình đại tướng, quân cứu mạng chi dược một chuyện, cũng là Hoài Ninh công chúa ý tứ. Hoài Ninh công chúa một cái cô nương ra cái nào đến gan to như vậy nha. Mấy vượt tất cả mọi người đều đã nghĩ đến Hoài Ninh công chúa thân ca ca. Đại, hoàng tử Quân Diệu Thịnh, ngoài cửa, Quân Diệu Thịnh sắc mặt trắng bạch, hai chân phảng phất đổ trì một dạng, động đều không động được. Các converter. Hết chương.